Kiếm đạo độc thân, chương 950, tiến vào tầng thứ 9 thượng. Góc truyện audio.com. Bất quá mỗi người chỉ có một lần cơ hội tiến vào Vạn Nguyên Cung. Hơn nữa thời gian ngây ngốc cũng chỉ có một năm. Bởi vậy, phải nắm chắc thời gian cho tốt. Cũng không thể đem thời gian một năm đều dùng vào việc xông Vạn Nguyên Cung. Khi đó sẽ có kết quả là áo nghĩa không có chút tiến triển nào mà lại lãng phí thời gian. Đó mới là bi kịch. Ngồi xếp bằng xuống, Sở Mộ bắt đầu tìm hiểu đường vân trên cây cột ở tầng thứ 2 Vạn Nguyên Cung. Đó cũng là một bộ đồ án. Bất quá so với đồ án trong tầng thứ nhất còn phức tạp hơn gấp đôi. Đối với đại đa số kiếm giả mà nói, tầng này chính là cực hạn của bọn họ. Nhưng đối với Sở Mộ mà nói, tầng này bất quá chỉ mới là bắt đầu mà thôi. Linh hồn hắn cường đại, ngộ tính kinh người, tinh thần, ý niệm mạnh mẽ vô cùng. Đủ loại ưu thế kết hợp khiến cho Sở Mộ có thể đơn giản nhìn rõ đường vân trên cây cột so với người khác. Hơn nữa còn tiến hành phản chiếu lại trong thế giới tinh thần. Nói trắng ra, sông Vạn Nguyên Cung chính là tìm hiểu đường vân trên cây cột. Những cái kia đường vân kia ẩn chứa huyền diệu nào đó. Ví dụ như tầng thứ nhất, một khi hiểu được thì đó chính là đồ án một con yêu thú. Tìm hiểu ra, không phải chỉ có hình dáng, mà còn phải để cho con yêu thú kia sống lại trong thế giới tinh thần. Tìm hiểu được hình dáng, rất nhiều kiếm giả đều có thể làm được, nhưng muốn cho yêu thú sống lại trong tinh thần thế giới rất khó khăn. Đó là chuyện cần ngộ tính cực cao cùng với độ nắm chắc đối với tinh khí thần. Như vậy mới có thể nắm bắt được huyền bí và tinh túy ẩn chứa trong đường vân. Một tức, hai tức, ba tức, thế giới tinh thần của Sở Mộ lại một lần nữa xuất hiện hình dáng một đầu yêu thú. Tốc độ hình thành của đầu yêu thú này so với đầu tầng thứ nhất kia chậm một chút. Nhưng dưới ngộ tính của Sở Mộ, hình dáng của yêu thú cuối cùng cũng thành hình. Phảng phất như được trao cho tánh mạng, giống như vẽ rồng điểm mắt, hai mắt bắn ra tinh mang, phát ra một tiếng rít gào rồi sống lại. Lập tức, Sở Mộ lại cảm thấy thân thể của mình bị một cổ lực lượng không thể kháng cự bao phủ. Ý thức hoảng hốt thoáng một chút, phảng phất như xuyên việt thời không, bởi vì nguyên nhân không chỉ áo nghĩa đạt tới một thành cho nên Sở Mộ có thể mơ hồ cảm giác được trong nháy mắt mình xuyên việt không gian. Sở Mộ xuất hiện ở tầng thứ 2 Vạn Nguyên Cung, cũng có kiếm giả cảm giác được, nhưng không người nào để ý, chỉ là, bất quá trong thời gian ngắn ngủi, chỉ chừng mấy hơi thở Sở Mộ lại lần nữa biến mất. Chuyện này khiến cho những kiếm giả bên cạnh cảm thấy kinh ngạc. Như vậy chỉ có hai loại khả năng, loại thứ nhất tựu là rời khỏi Vạn Nguyên Cung, dù sao thời hạn tiến vào Vạn Nguyên Cung là một năm. Nói không chừng Sở Mộ ở tầng thứ nhất đã ngây ngốc đủ một năm. Lần này tìm hiểu tiến vào tầng thứ hai, còn không có ở trong được bao lâu đã bị tống ra khỏi Vạn Nguyên Cung. Loại thứ hai khả năng thì là tìm hiểu được huyền bí trong tầng thứ hai Vạn Nguyên Cung tiến vào tầng thứ ba. Nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có loại khả năng thứ nhất lớn hơn một chút. Loại thứ hai khả năng hơi thấp. Bất quá, ai cũng không dám loại trừ loại thứ hai khả năng. Thiên tài có thể nhanh chóng hiểu được huyền bí tầng thứ hai Vạn Nguyên Cung cũng có tồn tại. Sở Mộ lại xuất hiện trong tầng thứ ba Vạn Nguyên Cung. Mỗi một tầng trong Vạn Nguyên Cung nhìn sơ bộ dường như cũng không sai biệt lắm. Chỉ có nhìn kỹ mới có thể phân biệt ra được. Sở Mộ nhìn đường vân trên vách tường chung quanh một chút lại phát hiện ra đường vân trên vách tường tầng thứ ba so với tầng thứ nhất còn phức tạp. Hơn rất nhiều, màu sắc đường vân trên vách tường tầng thứ nhất chỉ có 9 loại. Phân biệt đối ứng với 9 loại áo nghĩa thông thường là kim mộc thủy hỏa thổ phong băng lôi vân. Vách tường tầng thứ hai Sở Mộ không có nhìn cho nên không rõ ràng lắm. Nhưng mà đường vân trên vách tường tầng thứ ba trừ kim mộc thủy hỏa thổ phong băng lôi vân. 9 loại áo nghĩa thông thường ra còn có tuyết chi áo nghĩa. Huyết chi áo nghĩa, xem ra, cấp độ càng cao, áo nghĩa huyền bí ẩn chứa bên trong càng nhiều. Áo nghĩa Sở Mộ lĩnh ngộ trừ thủy áo nghĩa và hỏa chi áo nghĩa ra. Tê liệt áo nghĩa, hư thực ảo nghĩa và không chi ảo nghĩa. Tầng thứ nhất, tầng thứ hai, tầng thứ ba đều không có. Căn cứ vào điểm này, hắn phải xông vạn nguyên cung, xông qua từng tầng một, chuyển rời ánh mắt, nhìn vào trên cây cột. Sở Mộ loại bỏ tất cả tạp niệm, hết sức chăm chú tìm hiểu. Vạn nguyên cung từng tầng hướng lên, độ khó tìm hiểu không ngừng đề thăng, là gia tăng thành gấp bội. Nếu nói độ khó tìm hiểu tầng thứ nhất là 1, như vậy độ khó khi tìm hiểu tầng thứ 2 là 2. Độ khó tìm hiểu tầng thứ 3 là 4. Nhưng đối với Sở Mộ mà nói, tầng thứ 3 vẫn như trước, không khó, ước chừng dùng 10 tức thời gian. Sở Mộ hiểu được huyền bí của đường vân trên cây cột tầng thứ 3. Thân thể nhanh chóng phai nhạt, tiến vào tầng thứ 4. Nếu giả thiết tìm hiểu tầng thứ nhất là 1, như vậy trên lý luận, độ khó khi tìm hiểu tầng thứ 4 hẳn là 8, là gấp 8 lần tầng thứ nhất. Nhưng mà khi chính thức tìm hiểu, Sở Mộ mới phát hiện ra, tầng thứ 4 và tầng thứ 3 có một loại khác biệt. Nhưng mà rốt cuộc là khác biệt ở đâu? Trong lúc nhất thời Sở Mộ cũng không nói ra được, tầng thứ 4, chiếm gần 100 tức của Sở Mộ mới thông qua được. Lại khiến cho hắn cảm nhận được rõ ràng, độ khó tìm hiểu rõ ràng đã tăng lên, đường vân trên cây cột tầng thứ 5 càng thêm phức tạp. Là gấp đôi tầng thứ 4, Sở Mộ cũng biết, giữa tầng thứ 4, thứ 5 và tầng thứ nhất, thứ 2, thứ 3 chẳng khác nào là khác biệt giữa trung cấp và cấp thấp. Nói thí dụ như tầng thứ nhất, thứ 2, thứ 3 là cấp thấp, mà tầng thứ 4, thứ 5, thứ 6 là cấp độ trung cấp. Cấp độ khác biệt có chênh lệch thế nào không cần phải nói. Không chỉ là chênh lệch về lượng mà còn chênh lệch về chất. Độ khó tìm hiểu tầng thứ 5 hơn xa tầng thứ 4. Sở Mộ tốn trọn 1 phút đồng hồ mới tìm hiểu xong. Lại bị một cỗ lực lượng không thể kháng cự bao phủ. Truyền tống tới tầng thứ 6. Lúc truyền tống, không chỉ có cảm nhận được lực lượng của không gian chấn động. Lại khiến cho không chi áo nghĩa trong thế giới tinh thần của Sở Mộ vô cùng sinh động. Nhưng sau khi hoàn tất truyền tống, không chi áo nghĩa lại khôi phục lại bình tĩnh. Cách chương.